Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385. Chương 1385. Đại kết cục. 2. Muốn nói Giang Gia quật khởi cũng thực sự là có chút truyền kỳ. Hơn 150 năm trước, Giang Gia đời thứ nhất 9 huynh đệ thừa cơ mà lên. Ngắn ngủi mấy chục năm liền toàn bộ tu luyện đến đệ tam cảnh thai tức cảnh. Trong đó Giang Gia Lão Thất cùng Lão Cửu càng là đột phá đến đệ tứ cảnh tọa vong cảnh. Tại ngay lúc đó nhân loại liên bang bên trong cũng là cường giả hiếm có. Bất quá khi đó Giang Gia cùng Chu Thần bốn chi huyết mạch hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chu Gia tùy tiện duỗi ra một cái tay đều có thể đem Giang Gia triệt để nghiền chết. Mà lại, khi đó Giang Gia liền phi thường cuồng vọng, thông qua phi pháp thủ đoạn chí ít hủy diệt mấy cái gia tộc. Vì bọn họ phi pháp lợi ích giết chóc người bình thường càng là vô pháp tính toán. Tại liên bang bên trong có thể nói là thanh danh tương đương ác liệt. Đương nhiên, thời điểm đó Giang Gia bị đả kích được cũng rất thảm. Giang Gia đời thứ nhất 9 huynh đệ bị chính phủ liên bang lấy tội giết người, phản nhân loại tội, buôn lậu tội, phá hoại liên bang tài vật tội mấy chục đầu tội danh. Xử tử 4 người, còn có 3 người bị gia tộc khác phục kích tập sát. Dẫn đến Giang Gia không gượng dậy nổi. Nhưng mà, ngay tại cách này hơn 50 năm trước, bị ép ẩn nấp gần trăm năm Giang Gia một tiếng hót lên làm kinh người. Không riêng thứ đệ nhị, đời thứ ba cao thủ xuất hiện lớp lớp, đời thứ tư người trẻ tuổi bên trong, càng là xuất một vị hiền thánh cảnh cường giả. Hắn, chính là bây giờ Giang Gia duy nhất hiền thánh cảnh cường giả. Nhật Nguyệt Thần Vương Giang Nạp Lan. Giang Nạp Lan, tại Giang Gia tuổi tác rất nhẹ, bối phận cũng rất thấp, nhưng hắn bây giờ chính là Giang Gia Thái Thượng Hoàng. Bởi vì hắn là thánh giả, vẫn là liên bang bên trong số 1 số 2 cường đại thánh giả. Hoàn toàn nhân vật chính khuôn mẫu, nghe nói, liền liền trắng ra nhân loại đệ nhất cường giả. Chu Thần năm đó thê tử Catherine, từng cùng hắn giao phong, song phương kịch chiến mấy ngày, vỡ nát nhiều hành tinh, cũng chỉ là đánh cái ngang tay, vậy vẫn là mấy năm trước sự tình. Bây giờ Giang Nạp Lan thậm chí thả ra cuồng ngôn, liền xem như mất tích đã lâu, không biết còn sống không có sống sót Đường Tử Trần trở về, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Loại này cuồng ngôn để Đường Gia, Chu Gia cùng Lâm Gia đều rất phẫn nộ, nhưng lại không có thể làm sao, bởi vì nắm giữ 4 vị hiền thánh cảnh cường giả Catherine gia tộc cùng Giang Gia liên thủ, song phương 5 vị hiền thánh, cùng Đường Chu hai nhà 7 vị hiền thánh, số lượng chênh lệch đã không lớn, mà trên chất lượng, Giang Nạp Lan thiên phú chắc tuyệt, coi như lấy một địch hai cũng có thể. Cũng chính là từ đó trở đi, Giang Gia trở nên càng thêm cuồng vọng, không ngừng tìm cơ hội dùng các loại thủ đoạn công kích Đường Gia, Lâm Gia cùng Chu Gia. Chu Lạc Tiên có một vị tọa vong cảnh thúc thúc, khả năng chính là bị Giang Nạp Lan tự tay giết chết. Nhưng là, nàng vị này thúc thúc chết tại xa xôi tu chân thế giới. Quan phương thông báo là bị thế giới kia thổ dân tu chân giả giết chết. Cái gọi là tu chân thế giới, nhưng thật ra là một cái cự đại trời tròn đất vuông vị diện. So phổ thông tinh cầu cao cấp hơn được nhiều. Cái này tu chân thế giới nội bộ, linh khí nồng đậm, không đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, mà là tu luyện võ đạo tiên pháp. Trong đó có vô số cường đại tu chân giả, cường đại nhất tu chân lão tổ đồng dạng có hiền thánh cảnh giới thực lực. Thậm chí còn có vượt qua hiền thánh cảnh cường giả. Hơn 100 năm trước, nhân loại liên bang phát hiện tu chân thế giới, vì bên trong tài nguyên tu luyện, ngang nhiên phát động xâm lấn, đến nay đã đánh hơn 100 năm, lại chỉ chiếm lĩnh một phần nhỏ tu chân thế giới lãnh thổ. Nhân loại liên bang đại gia tộc, đều cần định kỳ điều động cường giả đi tu chân thế giới phục dịch. Vì nhân loại khai cương thác thổ, Chu gia cũng không ngoại lệ, mà Chu Lạc Tiên vị kia thúc thúc, chính là tại tu chân thế giới vì nhân loại chém giết thời điểm. Bị Giang Nạp Lan ám toán, chết oan chết uổng, nhưng Chu gia không có chứng cứ. Mấu chốt nhất là, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Chu, còn không có làm tốt cùng Giang gia trở mặt, triệt để tiêu diệt Giang gia chuẩn bị. Nghĩ nghĩ thế cục trước mắt, Chu Lạc Tiên không tâm tình ăn cái gì. Nàng rời đi bàn ăn, đi đến trên ban công, nhìn xem bên ngoài rộng lớn cảnh sắc, tâm tình vẫn như cũ không tốt lắm. Tiểu thư, xảy ra chuyện, đột nhiên, cửa phòng mở ra, Trần Lão một mặt lo lắng đi tới, nói, từ tu chân thế giới tiền tuyến phát trở về tình báo. Giang Nạp Lan giết một vị hiền thánh cảnh tu chân giả lão tổ. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Lạc Tiên một mặt không thể tin tưởng. Bởi vì, nhân loại liên bang hơn 200 năm trong lịch sử, chưa hề từng có hiền thánh cảnh cường giả bị giết ghi chép. Hiền thánh cường giả đã siêu phàm nhập thánh, tương đương với tiên thần. Một ý niệm liền có thể thuấn di mấy vạn năm ánh sáng. Một quyền phía dưới đủ để đánh nổ tinh cầu. Còn có thể tích huyết trọng sinh. Nhân vật như vậy, cực kỳ khó mà giết chết. Cho dù là ngang cấp hiển thánh cường giả, muốn giết chết đối phương, cũng cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn 200 năm đến, nhân loại liên bang vô luận là thánh giả nội đấu, vẫn là cùng văn minh khác thánh giả chém giết, chưa bao giờ đánh giết ghi chép. Mấy năm trước, Chu gia đã từng phái ra 4 vị hiền thánh cường giả phục kích Giang Nạp Lan, cũng bị tùy tiện đào thoát. Khi đó mọi người cũng không kỳ quái, bởi vì thánh giả chạy trốn năng lực cùng năng lực khôi phục quá mạnh, 10 cái ngang cấp cường giả cũng bắt không được. Nhưng bây giờ Giang Nạp Lan thế mà tại cái kia tu chân thế giới giết chết một vị hiền thánh cảnh giới tu chân giả lão tổ, ý vị này Giang Nạp Lan đồng dạng có giết chết nàng Chu gia thánh giả năng lực. Cái này đương nhiên sẽ để Chu Lạc Tiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói như vậy, Giang Nạp Lan thực lực chẳng phải là đã vượt ra khỏi bình thường thánh giả cảnh giới. Chu Lạc Tiên lầm bầm, trong lòng sầu lo đến cực điểm, chỉ sợ là, dựa theo nhân loại liên bang viện khoa học suy tính, muốn giết chết một vị thánh giả, ít nhất phải có vượt qua đối phương gấp 5 lần cá thể lực lượng, hoặc là vượt qua đối phương thập ngũ lần trở lên quần thể lực lượng. Trần Lão cũng dị thường sầu, lo, mày trắng vặn thành một đoàn, nghe vậy. Chu Lạc Tiên cười khổ nói, khó trách Giang gia muốn chính, biến, lật đổ nhân loại liên bang, thành lập bọn họ Giang gia Hoàng Triều. Nguyên lai Giang Nạp Lan đã đến đẳng cấp này. Dừng một chút âm thanh, Chu Lạc Tiên lại nói, trong gia tộc là cái gì cái nhìn, chúng ta có 6 vị thánh giả, đường ra trước mắt có 1 vị, 7 vị thánh giả. Khả năng đánh với Giang Nạp Lan một trận. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền thừa một đạo giọng ôn hòa. Chỉ sợ không được, ít nhất phải ngoài 10 vị thánh giả, mà lại muốn dùng ra lão tổ tông truyền thừa cái kia sử dụng hết hẳn phải chết cấm chiêu đô thiên. Thần lôi quyền mới có khả năng giết chết Giang Nạp Lan. Phụ thân, ngày sao lại tới đây? Chu Lạc Tiên ngẩng đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống, thân mặc áo bào trắng, tiên vận phiêu dật trung niên nhân, vui mừng nói, trung niên nhân tên là Chu Lạc Xuyên, chính là Chu gia thế hệ này tộc trưởng, cũng là Chu gia 6 vị thánh giả một trong, không không đi được a. Chu Lạc Xuyên thở dài, nói, Giang gia luôn luôn điên cuồng, Giang Nạp Lan bây giờ thực lực đại trướng, còn thu được cái kia chết đi tu chân lão tổ toàn bộ di sản. Ta sợ bọn họ chó cùng dứt dậu, nhân loại liên bang có thể cùng hắn chống lại 1-2 người. trừ Catherine lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có Đường Tử Trần lão tổ. Có thể Đường Tử Trần lão tổ đều mất tích đã nhiều năm như vậy, Catherine cũng xứng xưng lão tổ. Nếu không phải nàng hạ quyết định cùng Giang gia liên hợp cộng đồng chống lại chúng ta, Giang Nạp Lan há có thể có hôm nay? Chu Lạc Tiên giận giận đùng đùng nói. Đừng nói như vậy, Catherine lão tổ cùng chúng ta chỉ là một chút tranh chấp nhỏ. Nàng bất quá là muốn cho người da trắng tranh thủ chút lợi ích mà thôi. Chu Lạc Xuyên sờ lên nữ nhi của mình cái đầu nhỏ, ngay sau đó nói, Catherine lão tổ sở dĩ cùng Giang gia liên hợp, nhưng thật ra là chúng ta bốn chi mạch cộng đồng quyết định. Mục đích rất phức tạp, nhưng bây giờ Giang Nạp Lan thực lực đề thăng đến nước này, Catherine lão tổ đã ngồi không yên. Nàng dự định từ bỏ chúng ta kế hoạch lúc trước, trước thời hạn diệt đi cái này chó dại gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.